Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, thứ 55 chương gian nan lựa chọn. Chỉ Nhu xử lý tốt Hiên Viên Nguyệt vết thương, thẳng ngồi ở chỗ kia, mỹ lệ con ngươi lóe ra lành lạnh quang mang. Nàng hỏi chính mình ngàn vạn biến, vì sao phải cứu Hiên Viên Nguyệt, này từ nhỏ liền bắt nạt chính mình Hiên Viên Nguyệt. Sau khi lớn lên như trước không buông tha chính mình Hiên Viên Nguyệt. Vì sao phải cứu hắn? Giữa bọn họ có thể nói thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Lại tránh cho có bất kỳ cùng xuất hiện Hiên Viên Nguyệt. Bây giờ hắn lần lượt cứu nàng. Chẳng lẽ thực sự chỉ vì dằn vặt nàng sao? Mà nàng vì sao phải cứu chính mình cựu nhân? Đơn giản là hắn 5 lần 7 lượt liều lĩnh cứu mình sao? Thế nhưng nếu như Hiên Viên Nguyệt không chết, nàng rất khó lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Nàng cũng không là thụ ngược cuồng. Thế nhưng bây giờ bất cứu Hiên Viên Nguyệt, dựa vào chính nàng rất khó đi ra ở đây. Cứu Hiên Viên Nguyệt cũng là vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hiện tại quan trọng là muốn đi ra ngoài. Sự tình từ nay về sau lại nói. Nếu như hiện tại Hiên Viên Nguyệt tử, nàng có thể hưởng thụ chỉ chốc lát yên tĩnh. Thế nhưng nàng còn muốn bị vây ở chỗ này. Nàng thế nào nhìn thấy Linh Nhi, nghĩ đến chỗ này khác, Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang. Nàng Lạc Chỉ Nhu đã bất độc thân, nàng còn có Linh Nhi muốn chiếu cố đâu. Cho nên phải muốn tỉnh táo lại, nhưng là vì sao Hiên Viên Nguyệt tam lần mấy lần cứu nàng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Dương quang nhẹ nhẹ tia sáng chiếu vào trong sơn động. Hiên Viên Nguyệt bị chói mắt tia sáng cấp chiếu tỉnh, suy yếu muốn chống đỡ đứng dậy thề khởi đến, phí lực thật lớn khí lực mới đứng dậy, cảm giác được bả vai của mình còn đang nhè nhẹ đau đớn. Hiên Viên Nguyệt nhìn bả vai của mình đã đem băng bó kỹ. Nhìn bộ dáng của mình, nhất định là Chỉ Nhu vì mình băng bó. Nhìn ngủ say ở một bên Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt lại lần nữa vận công điều tức. Lợi dụng trong cơ thể ma tính kiềm chế chỉ độc tố. Dần dần Hiên Viên Nguyệt khí tức dần dần bình ổn khởi đến. Nhìn ngủ say Chỉ Nhu như trước không có. Tỉnh lại, yêu mị trong mắt dâng lên một mặt tà ác ý niệm. Ôi, Hiên Viên Nguyệt phát ra một tiếng hét thảm. Chỉ Nhu trong nháy mắt thức tỉnh khởi đến. Nhìn kêu thảm thiết đau đớn Hiên Viên Nguyệt, Chỉ Nhu con ngươi thoáng qua một mặt kinh hoàng. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy, ngươi làm sao vậy? Chỉ Nhu đi tới Hiên Viên Nguyệt bên người, khẩn trương thanh âm hỏi, cánh tay của ta rất đau. Hình như tê dại, Hiên Viên Nguyệt suy yếu thanh âm nói. Yêu mị con ngươi nhìn Chỉ Nhu có chút dáng vẻ khẩn trương nói, nga Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi nhìn. Hiên Viên Nguyệt kia bị thương cánh tay, lúc này yêu dị máu tươi lại lần nữa lưu chảy ra ngoài. Chẳng lẽ là nàng không có xử lý tốt sao? Cho ngươi, cái này là dược, ngươi sát một chút, một hồi thì tốt rồi, Chỉ Nhu cầm trong tay màu lam đánh vần ném cho Hiên Viên Nguyệt nói. Hiên Viên Nguyệt cầm màu lam cái bình, nhìn lúc này bình tĩnh Chỉ Nhu, liền cởi ra vai y sam, vì thoa thuốc, dược sờ trên bờ vai, trong nháy mắt mát lạnh vô cùng, cảm giác đặc biệt thoải mái. Thế nhưng phía sau vết thương lại sát không được, Chỉ Nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt ngốc bộ dáng, đứng dậy, đi tới Hiên Viên Nguyệt trước mặt, cầm lấy bình sứ, vì hắn thoa thuốc, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm đến Hiên Viên Nguyệt làn da thượng. Hiên Viên Nguyệt làn da lập tức nóng khởi đến vốn dược là nhẹ nhẹ cảm giác mát thấm nhập trong lòng. Một cỗ thanh u hương khí thấm vào Hiên Viên Nguyệt mũi gian. Một loại kỳ lạ thơm ngát. Không thuộc về yên chi bột nước hương khí, như là thuộc về bách hoa tinh hoa hương khí, cảm giác tô tô tê tê, một loại kỳ dị điện lưu chảy vào bách hài cốt tủy. Hiên Viên Nguyệt lẳng lặng nhìn ở bên cạnh mình vì hắn thoa thuốc Chỉ Nhu. Bọn họ tựa hồ chưa bao giờ giống hiện ở an tĩnh như vậy. Yên tĩnh cùng một chỗ, nhìn Chỉ Nhu cẩn thận vì hắn thoa thuốc, một luồng tóc đen che ở trên khuôn mặt. Hiên Viên Nguyệt ngón tay phất khai Chỉ Nhu trên mặt quấn quanh không ngớt sợi tóc. Hiên Viên Nguyệt trong lòng chung lại nảy lên một tia ngọt ngào. Loại này ngọt ngào chưa từng có nữ nhân có thể cho qua hắn. Nhượng tim của hắn nổi lên từng vòng rung động, xa xưa mà lâu dài. Cặp kia yêu mị con ngươi lúc này ôn nhuận nhìn Chỉ Nhu. Thon dài đầu ngón tay ở Chỉ Nhu trên mặt hoạt động. Chỉ Nhu trong lòng ngẩn ra. Này là của Hiên Viên Nguyệt ánh mắt sao? Yêu mị tà ác mát. Vậy mà xuất hiện ôn nhu. Nhu nhi, ngươi đã hận ta. Lần này còn vì sao phải cứu ta? Với ta tốt như vậy. Ấm áp khí tức phun ra ở Chỉ Nhu trên gương mặt. Mang đến dùng mình khí tức. Nóng rực quang mang đủ có thể cháy toàn bộ cánh đồng hoang vu. Chỉ Nhu tâm chợt ngẩn ra. Ly khai Hiên Viên Nguyệt trên người. Lạnh lạnh thanh âm mang theo xa cách nói. Ta là hận ngươi Hiên Viên Nguyệt. Hận không thể ngươi chết. Thế nhưng bây giờ ngươi chết. Ta cũng rất khó ly khai ở đây. Hợp tác với ngươi ta mới có một đường sinh cơ ly khai ở đây. Thông minh. Chỉ Nhu bất cứ lúc nào chỗ nào đô thông minh như vậy. Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Tự diễu cười cười. Không biết vì sao nhưng trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ thất lạc ý. Ta không muốn cùng ngươi chết ở chỗ này. Cho dù tử ta cũng sẽ rời xa ngươi. Bởi vì ta còn có ta nhớ thương nhất người. Chỉ Nhu lạnh lùng nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Yêu mị con ngươi lập tức phát lạnh. Lạnh như xương lạnh thanh âm xẹt qua. Ai là của ngươi lo lắng người. Một cỗ đấu kỵ khí tức bò lòng tràn đầy gian. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Nhất định là Linh Nhi. Là Linh Nhi. Hiên Viên Nguyệt không ngừng nói với mình. Hai người không nói thêm gì nữa. Lại là nhìn vừa bọn họ vừa mở một đạo cửa đá. Cửa đá trong trống rỗng. Tựa hồ chỉ vì vây khốn cự mãng. Như vậy một đạo khác cửa đá trong là cái gì? Hội không phải là ly khai thông đạo. Nếu như không có có thông đạo lời. Như vậy đêm tử nhi là như thế nào vào? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Liền đứng dậy đi tới cửa đá trước mặt. Đánh bắt mở, hai người đứng ở nơi đó trầm tư đã lâu. Nếu như mở vạn nhất không phải xuất khẩu đâu. Vạn nhất có nguy hiểm đâu. Thế nhưng nếu như bắt mở lời, bọn họ ra một đường sinh cơ cũng không có. Bởi vì ở đây vách núi phía dưới, cho nên địa phương bọn họ tìm khắp, không có một tia lối ra. Hiện nay hình như chỉ có trước mắt này hy vọng duy nhất. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều biết đánh cuộc một keo. Hiên Viên Nguyệt không tự chủ ở chỗ sâu trong cánh tay đem Chỉ Nhu chắn phía sau. Như vậy nhỏ bé động tác, nhượng Chỉ Nhu hơi kinh ngạc. Tại đây thời khắc nguy hiểm, hắn vì sao phải như trước đầu tiên là bảo vệ chính mình? Nếu như Hiên Viên Nguyệt không phải là vì cứu lời của nàng, như vậy cũng không lại ở chỗ này. Nếu như không phải lần lượt cứu nàng, Hiên Viên Nguyệt căn bản sẽ không bị thương. Trong lòng hơi phức tạp khởi đến, ầm ầm một tiếng, cửa đá lại lần nữa mở, bên trong lại là hắc ám vô cùng, thật lâu bên trong không có một tia khí tức, hắc kiềm chế, làm cho lòng người rất sợ e ngại, hai người không biết có nên hay không đi về phía trước đi. Hắc không có một tia sáng, thỉnh thoảng truyền đến nhẹ nhẹ tiếng vang, còn có một tia quen thuộc khí tức, hết chương.